Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3291, Trảm Thiên Hàn. Ba càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, người đáng chết, người đáng chết, Thiên Hàn Thánh Chủ cái kia gần như điên cuồng tiếng gào thét, không ngừng ở chân trời bừa bãi tàn phá. Hai con mắt của hắn huyết hồng, răng đều muốn cắn nát. Tô Hàn này một đao, hủy hắn một đời một thế đại đạo, không cần tức giận như thế. Tô Hàn thản nhiên nói, người không có về sau, tự nhiên cũng sẽ không cần đi huyễn tưởng, cái gì hư thần cảnh, chân thần cảnh. Ta giết ngươi, Thiên Hàn Thánh Chủ gào thét bên trong, bốn phía ngàn viên thần tinh, toàn bộ vỡ nát. Hàng loạt màu đỏ thắm sương mù, phảng phất là hóa thành trước đó ngưng tụ lôi kiếp tầng mây, hướng phía Tô Hàn mãnh liệt tới. Những cái kia sương mù, tựa hồ cũng muốn hình thành thực chất. Lần thứ ba. Mắt thấy sương mù tiến đến, Tô Hàn bình thản nói. Lần thứ nhất, chảm ngươi ý chí, lần thứ hai, phá ngươi lôi kiếp, lần thứ ba, muốn mạng của ngươi. Soạt, trường đao lần nữa vung lên, so với trước càng lớn, càng khủng bố hơn đao mang, gần như trải rộng tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt. Ngẩng đầu thời điểm, hết thảy đều biến mất, duy nhất chỗ tồn tại, cũng chỉ có này đời này kiếp này, đã thấy, tối cường đao mang. Oanh! Không có bất kỳ cái gì dừng lại, càng không có chút do dự nào. Dù cho là ngàn viên thần tinh tạo thành màu đỏ thắm sương mù, vẫn như cũ là bị một đạo chém vỡ. Đao mang kia nháy mắt buông xuống Thiên Hàn Thánh Chủ đỉnh đầu. Càng là tại thời khắc này, Tô Hàn tay trái nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, muốn hướng phía Thiên Hàn Thánh Chủ điểm xuống. Lại là một chiêu này, Thiên Hàn Thánh Chủ trong chốc lát, theo phẫn nộ ở trong tỉnh táo lại. Tô Hàn trên người thủ đoạn, hắn tự nhiên nghiên cứu qua không ít. Trong đó, này định thần thuật, chính là hắn nghiên cứu nhiều nhất một loại. Thiên Hàn Thánh Chủ cũng xác thực thông minh, tại rất nhiều nghiên cứu bên trong, hắn cuối cùng được ra một cái kết luận. Nhưng phàm chiến lực do Tô Hàn thấp người, đều sẽ bị hắn định chủ. Thời gian này, khả năng rất ngắn, cũng có thể là rất dài, căn cứ tu vi mà định ra. Không hề nghi ngờ chính là... Theo trước đó hai lần đó trong khi giao chiến, Thiên Hàn Thánh Chủ cho dù là thần cảnh, cũng không phải Tô Hàn đối thủ. Nói cách khác, giờ phút này Tô Hàn thi triển loại bí thuật này, mình tuyệt đối vô phương chống cự. Một khi bị định trụ, đao mang liền sẽ lập tức buông xuống. Đến lúc đó, hẳn phải chết không nghi ngờ, mắt thấy Tô Hàn ngón trỏ trái đã duỗi ra, dùng Thiên Hàn Thánh Chủ thần cảnh tu vi, thậm chí đều cảm nhận được bốn phía một loại vô hình trói buộc. Đang theo lấy trên người hắn, leo lên tới. Tuyệt đối không thể bị định trụ. Thiên Hàn Thánh Chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn lần nữa lấy ra hàng loạt thần tinh, phảng phất là vô cùng vô tận, lại lần này số lượng, so với trước còn nhiều. Nhưng này chút thần tinh xuất hiện nháy mắt, Thiên Hàn Thánh Chủ liền đã cảm giác được, những trói buộc kia, càng ngày càng gấp. Hắn thậm chí, cũng không có đem này chút thần tinh nổ tung cơ hội. Giờ phút này cơ hội cuối cùng, liền là mở miệng. Tô Hàn, ngươi dám, Thiên Hàn Thánh Chủ bỗng nhiên gào thét. Tô Hàn động tác một trầu, cái kia trường đao cũng là dừng lại tại Thiên Hàn Thánh Chủ vùng trời. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành trước đó, tựa hồ cũng tại lúc này yên tĩnh trở lại. Thời gian, phảng phất là đình chỉ vận chuyển, chỉ có hàng loạt tiếng hít thở, còn đang không ngừng quanh quẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn đã tại Thiên Hàn Thánh Triều bên trong, bày ra tuyệt đỉnh trận pháp, có thể nháy mắt mở ra. Người coi như là mạnh hơn, lại có thể mạnh đến trong khoảng thời gian ngắn, đem trận pháp này cho hủy diệt sao? Ha ha ha ha, ngươi làm không được, người nào cũng làm không được. Ta Thiên Hàn Thánh Triều, có rất nhiều thần tinh, ngươi biết này chút thần tinh có thể làm cái gì? Nếu ngươi thật muốn cho trung đẳng tinh vực hủy diệt, vậy ngươi liền đến, lời này truyền ra. Cũng không nhường Tô Hàn có bất kỳ biến sắc. Có thể bốn phía người, bao quát Thánh Triều Liên Minh rất nhiều thánh chủ, cùng với các đại cường giả, nhưng đều là mí mắt cuồng nhảy dựng lên. Trung đẳng tinh vực hủy diệt, đây là ý gì? Tới A, người tới A, mắt thấy Tô Hàn dừng lại, Thiên Hàn Thánh Chủ lại là điên cuồng tê giống lên. Như bản tôn đều không thể mạng sống, cái kia trung đẳng tinh vực sinh tử, cùng bản tôn còn có liên can gì? Tô Hàn. Bản tôn dám đánh cược, ngươi sẽ không. Phượng Hoàng Đế Triều còn có nhiều người như vậy, trung đẳng tinh vực một khi hủy diệt, tất cả mọi người muốn chết, thậm chí liền hạ đẳng tinh vực đều sẽ phải gánh chịu liên lụy. Nhiều như vậy tiên cảnh, hạ đẳng tinh vực chịu không được, ngươi có khả năng ngẫm lại, đó là một loại dạng gì hậu quả, ha ha ha ha. Không có sợ hãi cười to, không ngừng theo Thiên Hàn Thánh Chủ trong miệng truyền ra. Càng là nói những lời này thời điểm, tu vi lực lượng phun trào, tất cả đều quán trú tại cái kia mấy ngàn miếng thần tinh ở trong. Thế nhưng, cũng là tại Thiên Hàn Thánh Chủ muốn thôi động này chút thần tinh thời điểm, Tô Hàn cái kia dừng lại ngón trỏ trái, lần nữa động. Định, một chữ hạ xuống, trực tiếp cấm bay, Thiên Hàn Thánh Chủ thân ảnh, giống như là bị trói tại nơi đó. Tu vi của hắn lực lượng vô phương điều động, thân thể càng là không thể có nhúc nhích chút nào. Duy nhất có thể làm, liền là thần niệm chuyển động, cùng với mở miệng nói chuyện. Xoạt, đao mang giống như là qua một vạn năm, lần nữa hạ xuống, thẳng đến Thiên Hàn Thánh Chủ đỉnh đầu mà đi. Giờ khắc này, Thiên Hàn Thánh Chủ sắc mặt, triệt để biến hóa. Tô Hàn, ngươi dám giết ta, trung đẳng tinh vực nhiều người như vậy mệnh, ngươi chẳng lẽ cũng không để ý sao, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế, sẽ chọc cho ra dạng gì hậu quả. Thê tử của ngươi sẽ chết, con của ngươi sẽ chết, Phượng Hoàng Đế Triều sẽ bị diệt mất, toàn bộ trung đẳng tinh vực, đều muốn đi theo hủy diệt, một câu kia câu nói, từng cái chữ, tất cả đều rơi vào trong tai. Có thể Tô Hàn, lại là không hề bị lay động. Thiên địa băng diệt, cũng ngăn không được bản tôn muốn giết ngươi tâm. Hừ lạnh bên trong, Tô Hàn bàn tay vung mạnh lên. Bạch, đao mang tốc độ thêm không biết nhanh hơn bao nhiêu. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, trong một chớp mắt, từ trên người Thiên Hàn Thánh Chủ lướt qua. Này một cái chớp mắt, Thiên Hàn Thánh Chủ bốn phía những cái kia thần tinh, giống như là mất đi điều khiển, toàn bộ đều hướng xuống đất rơi xuống dưới. Tô Hàn vung tay lên, tất cả thần tinh đều bị hắn cho chộp trong tay. Lại nhìn Thiên Hàn Thánh Chủ thân thể, tại đao mang lướt qua về sau, trực tiếp hóa thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, có nguyên thần thét chói tai vang lên phù hiện ở trước mắt mọi người. Người thật dám giết ta, Tô Hàn, trung đẳng tinh vực hủy diệt, toàn bộ đều là bởi vì ngươi, ngươi chết không yên lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thiên Hàn Thánh Chủ khi còn sống, cuối cùng một câu. Có bảng bạc áp lực theo chung quanh hắn tuôn ra hiện ra. Hắn toàn bộ nguyên thần, tại loại áp lực này phía dưới, bị mạnh mẽ chen bề. Hàng loạt kim quang tiêu tán, không biết nhiều ít người ngẩng đầu. Thiếu đi Thiên Hàn Thánh Chủ gào thét, giờ khắc này Phượng Hoàng Thành trước, lại an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Thiên Hàn Thánh Chủ, chết rồi, đường đường thần cảnh, trung đẳng tinh vực người mạnh nhất. Bị chém giết, cái này sao có thể a? Điều đó không có khả năng a, xoạt xoạt xoạt xoạt. Thao thiên náo động phía dưới, vô số ánh mắt, hướng phía Tô Hàn quang đi. Tràn đầy khiếp sợ, rung động, kinh khủng, cùng với không thể tin được. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, cái này theo bọn hắn nghĩ, vẫn luôn là hẳn phải chết không nghi ngờ nam nhân. Thế mà sẽ mạnh như thế, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.